Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 427 tồn tại. 1. Đan dược bên trong hỏa sa máu thành phần, còn tăng thêm từ khúc gia được đến một cái linh thảo dược tính. Tác dụng là có thể cho người toàn thân huyết mạch lập tức giữ lại lúc ấy toàn bộ trạng thái. Lại nói tiếp chính là một cái mạng sống cơ hội. Phan Mộc Lan lúc ấy đều không phải là đã chết, mà là dược lúc ấy phát huy tác dụng. Bởi vậy Tô Linh không cảm giác được đối phương hô hấp. Nhưng đan dược cũng có thời hạn, nàng may mắn chính mình đi không muộn. Cho nên nhìn đến Phan Mộc Lan uống thuốc hình ảnh, nàng dùng linh khí đem đan dược dược phân toàn bộ thôi phát, lại cho nàng dùng phục nguyên đan, lúc này mới đem người nhặt về tới một cái mệnh. Vừa rồi nàng thu được Dương Kinh điện thoại, đối phương dựa theo Đường thiếu ruột phân phó vẫn luôn ở bệnh viện xem tình huống. Phan Mộc Lan có tim đập lúc sau, hắn chấn kinh không nhỏ, chỉ là người là sống, nhưng vẫn không có thức tỉnh. Bệnh viện đang ở tiến thêm một bước kiểm tra. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, Tô Linh cũng không có đi trường học, mà là ngốc tại tinh thần hội nghe Phan Hoành Cơ chuyện này hướng đi. Kêu thu tới chứng cứ, bị nàng ân bài sửa sang lại thành tư liệu đưa đến Phan Hoành Cơ nơi đó. Đối phương gọi điện thoại lại đây nói tạ, liền triển khai lôi đình phản kích. Đầu tiên là đem sở hữu tương quan nhân viên hạ lệnh bắt, cũng lấy bắt cóc, mưu sát hai điều tội danh tăng thêm thẩm tra. Mà từ trước đến nay ngay ngắn công chính Phan Hoành Cơ, lần này không có bất luận cái gì nhẹ tha ý đồ. Vô luận là bắt cóc, giết người, huề thương, súng, cũng hoặc là mặt khác tội danh, mỗi hạng nhất đều mua chuộc cũng đủ định tội chứng cứ. Hơn nữa này đó chứng cứ ở cùng ngày trải qua chứng thực sau toàn bộ đưa đến địa phương tư pháp bộ. Nghe nói lần này đồng mưu tổng cộng 10 hơn người, trừ bỏ hơn phân nửa chết ở phó gia thôn bắn nhau bên trong, còn lại toàn bộ về ngục giam. Bọn họ phán quyết như vô tình ngoại toàn bộ đều là tử hình. Không nhỏ động tĩnh, làm chuyện này tại hạ ngọ 4 giờ tả hữu, lấy gió xoáy tốc độ truyền lại đi ra ngoài. Bởi vì liên lụy nhân số cùng tử vong nhân số đông đảo, khiến cho tỉnh chính thính chú ý, trừ bỏ hạ đạt nghiêm trị mệnh lệnh, còn nhằm vào khai phá tranh cãi ban phát tân chuẩn tắc. Theo tin tức trộm lộ, rất có thể sẽ ở trừng phạt chung tăng thêm hình pháp. Tin tức này vừa ra, có người nói hảo, có người không cam lòng, liên tục mấy giờ độ cao chú ý, làm Phan Hoành Cơ thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nghe được trợ thủ báo cho kết quả, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Phan Mẫu đúng lúc tiến lên rút đi trượng phu phần đầu hạ gối đầu làm hắn nghỉ ngơi. Này hai cái giờ, Phan Mẫu vẫn luôn cùng đi. Nghe nói hung thủ tìm được, trong lòng cuối cùng là ân ổn chút. Mau rời đi khi, nàng lôi kéo lão công tay, nhẹ giọng nói, vất vả ngươi. Mộc Lan tỉnh lại nếu là biết ngươi cho nàng báo thù, khẳng định sẽ cao hứng. Nào biết vừa mới dứt lời, vốn là đầy người mỏi mệt Phan Hoành Cơ uổng phí dung sức bắt lấy tay nàng. Phan Mẫu ăn đau gian nhìn về phía trượng phu, lại thấy hắn vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, đang muốn dò hỏi, liền nghe Phan Hoành Cơ run rẩy thanh âm truyền đến, ngươi nói Mộc Lan nàng. Phan Mẫu nghe vậy biểu tình buông lỏng, cho rằng hắn quá lo lắng nữ nhi, liền nói, bác sĩ nói khôi phục thực hảo, tuy rằng không tỉnh, nhưng ta tin tưởng Mộc Lan sẽ cùng ngươi giống nhau kiên cường, khôi phục thực hảo. Không tỉnh, nhạy bén bắt lấy mấy chữ này mắt Phan Hoành Cơ đáy mắt bùng nổ một trận vui sướng. Kia biểu tình qua lại biến hóa, giống như là một cái buồn cười tiểu hài tử. Ở Phan Mẫu kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn như là ngu dại cuồng tiếu lên. Tồn tại nha, thật tốt quá, chỉ là cười cười, nước mắt lại để lại ra tới. Phan Mẫu thấy thế bỗng dưng đau lòng. Lão Phan, Phan Hoành Cơ duỗi tay lau sạch khóe mắt nước mắt, mới nhìn về phía thê tử. Ta không có việc gì, chỉ là rất cao hứng. Ngươi không biết, phía trước ta cho rằng nữ nhi không có. Phan Mẫu kinh ngạc hạ, nhớ tới trượng phu từ tỉnh lại liền không thích hợp biểu tình. Lúc này mới minh bạch hắn là hiểu lầm mà ni trong lòng tê dần. Nhẹ giọng nói, Mộc Lan không có việc gì, ngươi an tâm nghỉ ngơi. Ta này đương mẹ nó sẽ hào hào thủ nàng. Phan Hoành Cơ gật gật đầu. Nghe được nữ nhi chưa chết tin tức, chỉ cảm thấy trên người sở hữu thống khổ đều không ở giống nhau. Bởi vì thả lỏng, vừa mới mấy cái giờ áp lực nháy mắt chút xuống mà ra. Hắn khóe miệng mang theo tươi cười nặng nề đã ngủ. Phan Mẫu thấy thế, bật cười lắc lắc đầu. Cấp trượng phu đắp chăn đàng hoàng, lặng lẽ rời đi phòng bệnh. Vào lúc ban đêm, không trung không hề dấu hiệu rơi xuống trận mưa, dày đặc vũ châu cọ rửa mặt đất, quay cuồng bọt nước, tựa muốn rửa sạch trên mặt đất ô trọc. Nước mưa rằng co cá biệt giờ, ở rạng sáng khoảng 5 giờ rơi xuống màn tre, mà đợi hướng đông lúc sau. Trong không khí tản ra bùn đất cùng cỏ xanh hỗn hợp hương vị, mang theo thiên nhiên tươi mát hơi thở. 7 giờ rưỡi tả hữu, Cố Văn Bác đưa Cố Quân đi trường học. Tô Linh thì tại ăn qua bữa sáng sau trở về phòng. Phan Mộc Lan xảy ra chuyện làm nàng thêm định bế quan quyết tâm. Vừa lúc hai ngày này không nghĩ đi trường học, dứt khoát ở biệt thự tu luyện. Buổi chiều khoảng 5 giờ gọi điện thoại cho Thang Phong hỏi tạm nghỉ học là lúc. Đối phương ậm ừ nửa ngày, nói buổi tối cho nàng hồi đáp, mà cắt đứt điện thoại không đến 10 phút, nàng liền nhận được Đường Thiếu Duật điện báo. Ẩn ẩn đoán được là Thang Phong đối hắn nói gì đó. Tô Linh do dự hạ vẫn là tiếp lên, có thể gặp mặt sao? Nam nhân thanh âm từ bên kia truyền đến, trong giọng nói phảng phất hỗn loạn cái gì. Vừa lúc di động tới điện thoại, nhìn mắt là Cố Văn Bác. Tô Linh làm hắn chờ một lát, tiếp lên, chỉ nghe bên kia nói, buổi tối ở bên ngoài ăn, ngươi chuẩn bị tốt, ta trở về tiếp ngươi. Hảo, để ý thêm một cái người sao? Tô Linh hỏi. Bên kia tựa hồ một đốn, sau đó nói, ngươi thích liền hảo, yêu cầu đi tiếp sao? Không cần, ngươi đem địa chỉ cho ta. Đãi cắt đứt điện thoại, Tô Linh đối với bên kia Đường Thiếu Duật nói, ta phát cái địa chỉ, đợi lát nữa chạm mặt. Hảo, treo điện thoại, Tô Linh nhìn đã phát lại đây định vị, thuận tay chuyển phát cho Đường Thiếu Duật. Đại khái vài giây sau, bên kia hồi phục, chờ ta. Tô Linh nhìn mắt, cũng không có hồi phục. Cố Văn Bắc ở vài phút sau liền đã trở lại. Cố Quân đã là ở trên xe. Tô Linh nghe được xe vang, khóa lại biệt thự đại môn, đi theo lên xe, là đồng học vẫn là bằng hữu. Trên đường Cố Văn Bắc nói lên nàng cùng nhau ăn cơm người. Tùy ý hỏi, bằng hữu, Tô Linh đáp. Cố Văn Bác gật gật đầu không lại truy vấn, đoán rằng có thể là nàng mặt khác đồng học, bởi vì Cố Quân từng nói qua, nàng ở lớp tựa hồ nhân duyên không tồi, tuy rằng hắn không mấy tin được, ăn cơm địa phương ở một cái thương nghiệp khu bên quảng trường lầu 2. Diện tích rất lớn, lui tới khách nhân cũng không ít, có thể thấy được sinh ý thật tốt. Vẫn là đồ ăn Trung Quốc, hương vị ngươi hẳn là sẽ thích. Cố Văn Bác nói như vậy nói, tựa hồ thập phần tự tin. Cố Quân mới vừa xuống xe, nghe được lời này, mặt lộ vẻ tán đồng. Cố Văn Bắc mỗi lần dẫn bọn hắn ra tới ăn cơm, đều là tự mình thử qua. Hơn nửa phần lớn, đều là gián sát Tô Linh khẩu vị. Cũng may hắn cũng không chọn, ở đâu hắn không ý kiến. Đương nhiên cho dù có ý kiến, phỏng chừng cũng là bị làm lơ kết cục. Cố Quân đã sớm nhìn thấu, hiện giờ trong nhà này, nếu nổi danh thứ đứng hàng, chính mình tuyệt bích là cuối cùng cái kia. Ngươi bằng hữu, lúc này ba người chính hướng tới lầu 2 mà đi. Cố Văn Bác vừa mới chuẩn bị hỏi Tô Linh bằng hữu tới rồi không có. Vô tình ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu mặt trên đứng thân ảnh. Lời nói đột nhiên một đốn. Tô Linh trong miệng bằng hữu không phải là hắn đi. Hết chương.